Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1767, chương 1712, Giao Phong. Nếu như hắn có thể phi hành, dù cho chỉ là cự ly ngắn phi hành, với ta mà nói uy hiếp vẫn như cũ rất lớn. Vừa rồi thùng sắt ta không có thấy rõ, cần phải đi hiện trường nhìn một chút, nếu như cương thiết chi dực có thể đi ra. Liền ngăn chặn người kia, tranh thủ một chút thời gian. Nếu như không được, trước tiên tạm thời rời đi, dùng tiền mời một ít đồng học đến chơi. Ưng Nhãn dựa lưng vào vách tường, không tiếp tục tiếp cận Thiên Giang Nguyệt. Lúc này, hắn cách Thiên Giang Nguyệt đại khái khoảng 50 mét. Mặc dù rất gần, nhưng trừ phi Thiên Giang Nguyệt có thể thấu thị, nếu không tại trải rộng thấp bé tòa nhà khu dân cư bên trong, vẫn như cũ rất khó phát giác được vị trí của hắn chỗ. Bên kia, Thiên Giang Nguyệt vẫn tại cho thùng sắt tăng giá cả. Hắn tại nguyên lai túi xi măng cơ sở trên lại tăng lên một túi. Tiếp theo, hắn ngồi xổm ở thùng sắt một bên, hai tay dùng sức đẩy thùng sắt, xác định không nhúc nhích tí nào về sau, lại đứng lên, phủi tay trên cho bụi, lấy Ưng Nhãn tính cách, cùng Ưng Linh phía trước hành động phán đoán. Ưng Nhãn khẳng định liền tại phụ cận, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn hẳn là sẽ thừa dịp ta rời đi thời điểm đem Ưng Linh phóng xuất. Đã như vậy, ta dứt khoát tương kế tựu kế, lợi dụng điểm này, rời khỏi nơi này trước, tái sử dụng trượt hiệu quả cấp tốc gấp trở về. Sau khi quyết định, hắn quay người hướng lúc đến phương hướng đi đến. Ưng Nhãn là cái học sinh, nếu không có lựa chọn dùng Ưng Linh làm phương tiện giao thông, như vậy, chỉ có thể là thông qua xe buýt đến nơi đây. Kết hợp trường học vị trí, hắn xuống xe nhà ga hẳn là tại cái phương hướng này. Đúng rồi, nói đến, Ưng Linh bị đặt ở bên dưới thùng sắt mặt về sau tại sao không có phản ứng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, thùng sắt không nhúc nhích tí nào, đồng thời không biến hóa, nhưng là trong lòng của hắn lại ẩn ẩn có một tia bất an. Nếu như nói phía trước làm Ưng Linh ưng đầu bạc thuộc về Mãnh Cầm, chỉ có thể cho người ta tạo thành phiền toái. Như vậy, hiện tại Ưng Linh, tại chuỗi thức ăn bên trong địa vị, khả năng tại nhân loại phía trên. Được rồi, bắt lấy Ưng Nhãn mới là chính sự. Chỉ cần đem hắn tỉnh lại, lại nguy hiểm Ưng Linh cũng sẽ biến thành quân bạn. Hắn lắc đầu, đứng tại tầng 2 ranh giới, tay trái chống đỡ sàn nhà, nhảy xuống vứt bỏ nhà lầu. Giờ này khắc này, trong thùng sắt, cương thiết chi dực co vào hai cánh cùng song chảo, cổ chậm rãi xuống phía dưới dùng sức, chính từng chút đem mỏ chim theo thùng sắt dưới đáy rút ra. Thiên Giang Nguyệt đi ước chừng nửa phút, tại không có bất luận phát hiện gì dưới tình huống tiếp tục đi tới. Bất quá, trong lòng của hắn đã bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8. Tại đếm ngược trong lúc đó, hắn tăng tốc bước chân, thậm chí cố ý lộ ra sơ hở. Mặc dù Ưng Linh mang đến cho hắn áp lực rất lớn, nhưng Ưng Nhãn thân thể dù sao chỉ là hài đồng, lực lượng cùng tốc độ đều nhận thể năng hạn chế, mà hắn lại có hô hấp hồi máu làm hậu thuẫn, tự nhiên không cần lo lắng đánh lén. Tương phản, hiện tại hắn lo lắng nhất chính là Ưng Nhãn phát giác được nguy hiểm mà lựa chọn rút lui. Đến lúc đó, mới là thật phiền toái. 3, 2, 1, theo đếm ngược kết thúc, Thiên Giang Nguyệt lập tức lấy 100 mét chạy nước rút tốc độ chạy về phía thùng sắt vị trí. Tại ở gần vứt bỏ nhà lầu về sau, tay phải hắn nhô ra, mang theo trượt hiệu quả xích sắt bay về phía vứt bỏ nhà lầu tầng 2. Về sau, hắn dùng sức nhảy lên, hai chân dẫm tại xích sắt phía trên, đi tới vứt bỏ nhà lầu tầng 2. Thiên Giang Nguyệt lực chú ý cấp tốc bị thùng sắt ranh giới đũa gỗ hấp dẫn. Hắn có thể xác định, tại hắn rời đi thời điểm, thùng sắt ranh giới tuyệt đối không có đũa gỗ. Đây là, hắn khẽ nhíu mày, từng bước một đi đến thùng sắt bên cạnh, lại cúi đầu liếc qua đũa gỗ. Đũa gỗ phía trước bị vót nhọn, thập phần sắc bén, tại nhân thủ thích hợp bên trên, hoàn toàn có thể làm thành dùng để đánh lén vũ khí. Chỉ cần xen vào thân thể yếu ớt bộ vị, một kích mất mạng cũng có khả năng. Thiên Giang Nguyệt chân trái đá đá đũa gỗ, ngắm nhìn bốn phía, lớn tiếng nói ra, ta biết ngươi ở phụ cận đây. Ưng Nhãn, chính như Thiên Giang Nguyệt suy đoán đồng dạng, Ưng Nhãn quả thực tại vứt bỏ nhà lầu phụ cận, trước mắt đang núp ở khoảng cách vứt bỏ nhà lầu hơn 20 mét nhà trệt dưới mái hiên. Nhà trệt bốn phía trải rộng tùy ý vứt rác rưởi. Hai chân của hắn chưa từng có từng tới vứt bỏ nhà lầu. Đũa gỗ cũng không phải là hắn tự mình để lên, mà là lợi dụng ná cao su lực đàn hồi phát xạ đi lên. Hắn quả nhiên trở về, cố ý lộ ra sơ hở chính là vì chờ ta đến. Bất quá, ta đã không cần lại tới gần. Vừa rồi đã thấy được thùng sắt tình huống. Hơn nữa, dùng đũa gỗ thử một chút. Theo va chạm thanh âm phán đoán, thùng sắt độ cứng bình thường, căn bản ngăn không được cương thiết chi dực. Hiện tại, ta chỉ cần cho cương thiết chi dực một chút thời gian. Ngăn chặn ngươi, không để cho ngươi đem lực chú ý đặt ở trên thùng sắt. Tiếp tục gia cố thùng sắt, cương thiết chi dực tự nhiên sẽ đi ra. Đến lúc đó, hết thảy liền sẽ kết thúc. Ưng Nhãn cúi đầu trầm tư. Tiếp theo, hắn chau mày, ngoặc kép, bất quá, Ưng Nhãn là ai? Là ta sao? Còn là hắn lên cho ta xưng hô. Ưng Nhãn nghĩ đến Thiên Giang Nguyệt hô lên. Một tia cảm giác kỳ quái theo đáy lòng của hắn dâng lên. Hắn đột nhiên cảm giác được hai chữ này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quen thuộc là bởi vì chính mình giống như ở nơi nào nghe qua. Lạ lẫm thì là bởi vì hắn nghĩ không ra. Hắn cúi đầu trầm tư 2 giây. Lắc đầu. Không sao cả. Chút chuyện này không trọng yếu. Vừa mới dứt lời, hắn chợt phát hiện chính mình không cách nào thấy vật. Bốn phía biến đen kịt một màu. Giống như tất cả ánh sáng đều bị trộm đi đồng dạng. Lại là chiêu này. Rõ ràng không có ta manh mối còn là sử dụng. Xem ra hắn phi thường sốt ruột tìm tới ta. Cái này cũng thuyết minh hắn sẽ không canh giữ ở thùng sắt bên cạnh. Ta hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội này. Nhường cương thiết chi dực đột phá thùng sắt. Ưng Nhãn biểu lộ bình tĩnh. Bằng vào ký ức xoay người đưa tay sờ về phía bên phải. Rất nhanh, hắn bên phải sau sờ đến một cái đại hào màu đen ni lông. Tiếp theo, hắn đưa tay đem ni lông xé mở. Lại nằm trên mặt đất. Dùng ni lông che mình. Hài đồng thân thể mặc dù suy yếu hắn lực lượng cùng tốc độ. Nhưng là cũng biến thành càng dễ cho ẩn núp. Tại ẩn núp đồng thời, hắn đem một phần lực chú ý đặt ở trên lỗ tai. Cẩn thận nghe chung quanh tiếng vang. Một bộ phận khác lực chú ý thì đặt ở cương thiết chi dực bên trên. Hắn điều khiển cương thiết chi dực đem mỏ chim hoàn toàn rút ra. Về sau, nhường cương thiết chi dực nâng lên móng phải. Nhẹ nhàng đặt ở vách thùng bên trên. Lại từng chút gia tăng lực lượng. Thùng sắt vách thùng tại cự lực phía dưới. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi biến hình. Rất nhanh, vách thùng bị đâm phá 4 cái lỗ thủng. Kim loại màu sắc vuốt chim nắm chắc lá sắt. Tại xoay tròn đồng thời kéo về phía sau xà. Lá sắt từng chút vặn vẹo. Cho đến bị kéo xuống. Làm Ưng Nhãn ngay tại khống chế cương thiết chi dực phá vây thùng sắt thời điểm. Thiên Giang Nguyệt cũng ngay tại bốn phía lục soát Ưng Nhãn vị trí. Bởi vì xung quanh đều là thấp bé tòa nhà. Cho nên hắn không cần trượt hiệu quả cũng có thể lục soát phần lớn địa phương. Nguyên nhân trọng yếu hơn là. Hắn tin tưởng vững chắc Ưng Nhãn nhất định trốn ở mặt đất. Bởi vì hắn biết. Làm hắn bại lộ trượt hiệu quả lúc. Đối quyền khống chế bầu trời có khắc sâu mở Ưng Nhãn. Khẳng định sẽ chú ý điểm này. Vứt bỏ nhà lầu một bên. Thiên Giang Nguyệt lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua tại trong đường tắt. Bởi vì lúc trước tại lập kế hoạch dẫn dụ tuyến đường thời điểm. Hắn đã sớm đối xung quanh hết sức quen thuộc. Cho nên hiện tại tìm ra được cũng phải tâm ứng tay. Rất nhanh. Hắn đem phạm vi thu nhỏ đến rác rưởi quá nhiều nhà trệt bên cạnh. Vì tiết kiệm sức sống, hắn kết thúc kỹ năng, nhường quang minh tái hiện nhân gian. Ưng Nhãn, chúng ta phải nói chuyện. Thiên Giang Nguyệt nhẹ nói, hắn không có thấy được bất luận kẻ nào. Nhưng, kinh nghiệm của hắn nhường hắn cho rằng Ưng Nhãn rất có thể liền trốn ở hiện tại hắn chỗ đứng. Bỗng nhiên, vứt bỏ nhà lầu tầng 2 chỗ truyền đến không giống bình thường tiếng vang lạ. Thiên Giang Nguyệt ngẩng đầu nhìn một chút, trên mặt lại hiện lên thắng lợi biểu lộ. Tiếp theo, hắn mở miệng nói ra, ngươi muốn dùng ưng linh đem ta dẫn đi đúng không? Cái này ngược lại thuyết minh ngươi ngay ở chỗ này. Hắn ánh mắt tại lớn kiện rác rưởi bên trên du, tẩu, thẳng đến rơi ở một cái màu đen ni lông bên trên. Tiếp theo, mới đưa tay phải ra, phát động thứ 7 liên hệ, xích sắt theo lòng bàn tay bay ra, đến ni lông vị trí sau cải biến phương hướng, câu đi ni lông, lộ ra phía dưới mặc đồng phục thân ảnh, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.